mâu thuẫn là gia vị của cuộc sống, nhưng đừng nêm nếm quá nhiều. Không làm ra, không đi đời nhà ma. Câu này đã trở thành từ ngữ thịnh hành trên mạng và trò đùa của bạn bè với nhau. Mỗi khi thấy có đứa nào già mồm sốc nổi, cố chấp quá mức là câu này lại lặng lẽ trồi lên trong lòng. Nhưng đôi khi đây không phải là một lời nói đùa, mà là một sự thật bi thảm. Chắc có rất nhiều bạn đã xem video về một cặp vợ chồng trẻ đưa con và mẹ vợ tham gia tour du lịch tự lái xe tham quan công viên động vật hoang dã Bác Đạt Lĩnh. Nghe nói vì hai vợ chồng xảy ra cãi vã nên đã đổ xe. Người vợ ngồi ở vị trí phụ lái, hậm hực ra khỏi xe, chạy vòng sang vị trí ghế lái mở cửa xe và chất vấn chồng mình điều gì đó. Người đàn ông còn chưa kịp ra khỏi xe thì một con hổ đã lao ra từ một góc nào đó và nhào lên cô gái. Mẹ cô đã bất chấp tính mạng ra khỏi xe để cứu người. Kết quả là bị một con hổ khác tấn công đến chết. Cô gái được mẹ cứu sống vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Điều gì mà lại có thể làm người ta đánh mất lý trí như thế? Vướng mắc đúng sai như thế nào, đáng đánh đổi cả tính mạng của mẹ mình chứ? Tôi tin cô gái hiện đang vật lộn với sống chết trên giường bệnh nhất định rất hối hận. Tất cả đều là người nhà, không một ai là kẻ thù cả. Không có thù oán sâu nặng nào không thể hóa giải, cho dù chồng có quá đáng, có chọc giận mình đến cỡ nào, cũng không đáng dùng cách này để dồn chính mình và người thân của mình vào cảnh nguy hiểm. Những lời mắng chửi tới tấp trên mạng đều cho rằng cô vợ là người quá đáng, người chửi nhiều nhất lại là đàn ông. Có lẽ do bình thường bị chính vợ mình o ép, cuối cùng cũng tìm được một đối tượng để phê phán nên trút hết những uất ức trong lòng ra cho thỏa. Thật ra đây không phải là vấn đề của phụ nữ. Trước kia trên mạng còn có một video khác về một đôi tình nhân cãi nhau ở trung tâm thương mại. Nghe nói vì không mua được vé xem phim bạn gái yêu cầu, nên sau đó chàng trai bất thình lình nhảy từ tầng 6 của trung tâm thương mại xuống đất tự tử. Hành động quyết liệt tới mức những người chứng kiến liên tục hét lên. Hành động cực đoan đương nhiên là sai lầm, nhưng con người chính là như thế. Thường có thể kiềm chế với người qua đường, có thể cười trừ trước sai lầm của những người liên quan tới mình, nhưng trong quan hệ tình cảm, vì quá mức thân thiết nên yêu cầu người thân cận với mình quá cao, đồng thời rất thiếu kiên nhẫn với họ. Có thể tưởng tượng ngay trong tình cảnh đó, khi bị phẫn nộ và xúc động chiếm cứ hoàn toàn tâm trí, cô gái vốn không có khả năng suy nghĩ lý trí nữa. Nói bớt đi một câu cũng cảm thấy mình nghẹt thở, không làm ra vài việc cực đoan thì khó mà bày tỏ tâm trạng của mình. Tôi cũng từng trải qua cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát vì cuộc cãi vã giữa đàn ông và phụ nữ. Cảm giác ấy giống như trôi nổi trong dòng cảm xúc, làm người ta sợ hãi và tuyệt vọng. Cuối cùng tôi quên mất ý định ban đầu của cuộc cãi cọ là để giao tiếp, mà chỉ quan tâm đến việc chiến đấu đến cùng. Một độc giả đã từng kể với tôi một câu chuyện chính cô ấy cũng đã trải nghiệm. Một buổi sáng cô và chồng cãi nhau vì chút việc vặt, sau đó cả hai đều cố nén cơn giận, cùng lái xe đi làm với con và người giữ trẻ. Chẳng biết tại sao mà giữa đường lại cãi nhau, cô mất kiểm soát đứng lên đánh thật mạnh vào đầu chồng, còn người chồng nhịn đau tiếp tục lái xe và không chống trả. Chờ khi lái xe đến nơi an toàn, chồng cô dừng xe lại đánh cô vài cái. Cô ấy cảm thấy thiệt thòi vì chồng mình đã dùng bạo lực với mình. Cô ấy hỏi tôi có nên ly hôn không. Tuy nhiên với tư cách là người ngoài cuộc, tôi cho rằng vấn đề cốt lõi không phải là có nên ly hôn hay không, mà là trên chiếc xe đang chạy với tốc độ cao có con mình và người giữ trẻ mà cô ấy còn dám ra tay đánh tài xế. Điều này đã cho thấy nhược điểm quá bốc đồng, không thể kiểm soát bản thân của cô ấy. Chồng không thích hợp thì có thể đổi, nhưng bản thân mình mãi mãi không bao giờ chạy thoát được giới hạn của mình. Một số triết gia nói rằng cãi nhau là gia vị trong cuộc sống. Điều đó đúng, vì ngay cả những cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết, chắc chắn cũng sẽ có những giây phút bất đồng và cãi vã, cũng là một cách giao tiếp. Tuy nhiên bạn chỉ nên nêm thứ gia vị này một cách vừa phải, không nhiều không ít. Giữa hai bạn đời với nhau, làm thế nào để cãi nhau mà không tổn hại gân cốt? Làm thế nào mà có lợi cho thể xác và tinh thần lại là một bộ môn học thuật đáng để nghiên cứu. Là một phụ nữ từng trải, sau nhiều năm kết hôn, cuối cùng tôi cũng đã đúc kết ra những kinh nghiệm tâm đắc khi cãi nhau dưới đây để trao đổi với các bạn. 1. Không thể trông mong vào việc cãi vã một trận là có thể giải quyết được vấn đề. Lý do có những cặp vợ chồng không ngừng tranh cãi là vì có một sự kiện hiểu lầm sâu thẳm trong tư tưởng. Họ luôn hy vọng những vấn đề giữa hai người sẽ được giải quyết rốt ráo nhờ cuộc cãi vã này. Nhất là phụ nữ, họ cảm thấy nhất định phải khiến đàn ông cúi đầu nhận lỗi hoặc là không bao giờ tái phạm chuyện này nữa mới coi như hoàn toàn thắng lợi. Song điều này là không thể. Người nóng nảy, tức giận thật ra là người nóng lòng muốn hạ gục người kia. Tất cả hành động của người kia tại thời điểm này đại diện cho sự xâm phạm và thù địch. Do đó mục đích giải quyết vấn đề trong cơn thịnh nộ sẽ không đạt được. Cuộc sống là quá trình một con lừa lông ngắn kéo cối xay, hết vòng này đến vòng khác, rồi quay lại từ đầu. Những góc cạnh và thiếu sót chúng ta không thể chấp nhận nơi nhau sẽ bị xay nát bởi thời gian và âm thầm cuốn trôi theo những năm tháng rộng dài. Nhưng nó không bao giờ là một cuộc chiến thầm lặng cả. Những mâu thuẫn giữa hai người có thể cầm lên được thì cũng có thể đặt xuống được. Cứ tạm gác lại để sau này từ từ giải quyết. 2. Bớt nói một câu mới là chân lý. Lúc hai người cãi nhau túi bụi, người ngoài luôn nói khuyên can rằng: bớt nói một câu đi, bớt nói một câu đi. Đây không phải là ba phải mù quáng, mà thật sự là một biện pháp tốt để giảm độ sôi của cảm xúc. Trong lúc cãi vã, bạn càng nói càng khó nghe, đó gọi là đánh nhau không nương tay, cãi nhau không nhẹ miệng. Nếu bạn không muốn cả hai bước vào một vòng tuần hoàn ác tính, thì nhất định phải nhớ cho kỹ. Bạn phải cất câu nói khó nghe nhất trong đầu, không bao giờ được nói ra. Nói ít lại một chút, đừng làm cảm xúc của nhau trở nên tan nát nhất, vậy mới có chỗ để quay trở lại. 3. Kiên quyết không làm những chuyện có hại cho mình. Giống như hai tình huống nữ nhảy ra khỏi xe, nam nhảy lầu do cãi nhau. Thoạt nhìn thì có vẻ là tính tình khí khái, song là do nguyên nhân bên trong là tức giận sinh ra bất lực. Bởi bất lực mà trở nên cực đoan, thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng của mình. Tự mình hại mình cũng là cưỡng ép để đối phương phải nhìn thấy. Nếu anh làm tôi tổn thương, anh sẽ phải hối hận. Tuy nhiên đây là mục đích rất khó đạt được, thậm chí còn khiến đối phương thấy chán ghét. Cô thật đáng sợ, chắc chắn là hại nhiều hơn lợi. Do đó có thể kiểm soát bản thân không làm những điều cực đoan không chỉ là một thái độ đúng mực, mà còn thể hiện sự hoàn chỉnh về mặt nhân cách và khả năng khống chế bản thân của bạn. Cho dù tức giận đến mức nào, cũng nên ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ nhà đi, đừng làm mình bị thương, đừng bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Bạn phải nói với mình rằng non xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Phải tự chăm sóc mình thật tốt thì người khác mới hiểu được phải quý trọng bạn. 4. Sai rồi thì hãy nhận lỗi về mình. Tại sao các cặp vợ chồng mới kết hôn lại dễ cãi nhau? Một là họ chưa hiểu hết về nhau, hai nữa là không ai muốn thừa nhận sai lầm của mình. Ai cũng muốn kiên trì đến cùng, sợ thua một lần sẽ mất sạch địa vị của mình trong tình yêu. Ương ngạnh thường là dấu hiệu của sự sợ hãi trong lòng, và những người thực sự mạnh mẽ không bao giờ bận tâm đến việc thừa nhận sai lầm. Đôi khi bạn bè cũng sẽ hâm mộ tôi. Cậu thấy địa vị của cậu trong nhà cao chưa? Chồng cậu tốt với cậu thật đấy. Tôi liền cười và đáp: do là cậu có nhìn thấy những lúc tôi nhận lỗi đâu. Nếu thấy mình sai hoặc chuyện gì đó là lỗi của tôi sẽ thành khẩn nhận lỗi về mình. Tại sao lại khăng khăng với sai lầm chứ? Trái tim của con người là bằng xương bằng thịt. Cái giá để bạn luôn chiếm ưu thế là sẽ có ai đó vĩnh viễn bị bạn dẫm dưới chân. Không gì hiệu quả trong việc dẹp tan cuộc chiến và xoa dịu tâm hồn người khác bằng câu: em sai rồi. Cuộc hôn nhân suốt 17 năm hạnh phúc của cặp đôi đen trắng của Lưu Thanh Vân và Quách Ái Minh thật đáng ghen tị. Tất nhiên họ phải có cách riêng của mình thì mới có thể duy trì mối quan hệ êm ấm bao năm như vậy. Nhưng một trong số đó là vì họ không phải kiểu người thích hợp để cãi nhau. Lưu Thanh Vân từng nói rằng, thỉnh thoảng hai người vừa cãi nhau là anh đã rối tung lên. Quách Ái Minh bắt đầu nói tiếng Anh, còn anh thì không hiểu gì. Tiếng Anh chính là thứ giúp hòa hoãn xung đột giữa họ. Anh mượn cớ không hiểu cô nói gì để thuận lợi rời khỏi hoàn cảnh tiêu cực này. Còn cô trút hết cảm xúc của mình bằng cách nói một ngôn ngữ mà anh không hiểu và cũng không tạo ra tổn thương. Yêu là khoan dung, là thương tiếc, là bớt nói một câu vào thời khắc mâu thuẫn, là lặng lẽ nhượng bộ và thỏa hiệp. Hãy là một người biết cách cãi nhau, đó là nhu cầu của tình yêu và cũng là nhu cầu hạnh phúc. Không có những phút mặn nồng mà dám nói là tình cảm vợ chồng rất tốt. Cô gái nào cũng mong người đàn ông của mình là một Liễu Hạ Huệ. Theo điển tích, Liễu Hạ Huệ là một người sống ở nước Lỗ vào thời Xuân Thu. Một hôm vào đêm đông giá rét, có một người phụ nữ vô gia cư đến nhà ông tìm nơi trú ẩn. Lo ngại rằng cô gái này có thể sẽ chết vì lạnh nên ông đã để cô vào trong nhà mình. Hơn nữa, do tình trạng sức khỏe của cô gái ấy, ông đã để cô ngồi trên đùi, cuốn áo mình quanh người của cô và áp cơ thể của cô vào mình để cô gái đỡ lạnh. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất cứ điều gì không đúng đắn. Cô gái nào cũng mong có một người đàn ông giống như vậy, đối mặt với cám dỗ vẫn có thể ngồi yên không loạn, không vượt quá giới hạn dù chỉ một bước. Nhưng nếu người đàn ông lại áp dụng sự bình tĩnh này cho vợ thì tình huống lại khác hẳn. Dạo này cô A đang đau đầu vì chuyện này. Cô đã lấy chồng 2 năm, năm đầu tiên sau khi kết hôn là giai đoạn cọ xát, thường xuyên khắc khẩu. Qua giai đoạn ấy, tình cảm của hai người ngày một khăng khít hơn. Nhưng đến buổi tối, chồng cô luôn lâm vào cảnh tuột xích ở giờ phút quan trọng. Hai người đã từng trao đổi về việc này. Người chồng cho rằng mình không có vấn đề gì vì anh ta rất truyền thống, ít khi chủ động ở phương diện này, cũng không có chiêu trò gì. Tuy cô khao khát có thể lãng mạn hoàn hảo như trước kia, nhưng cũng không muốn lúc nào cũng phải chủ động. Trải qua quá trình từ hy vọng đến thất vọng này, cô không hiểu tại sao là như thế này, là thời gian cuốn trôi cảm xúc mãnh liệt hay là tất cả những cuộc hôn nhân đều đi tới nông nỗi này. Một cuộc hôn nhân dạt dào tình cảm nhưng không có những phút thăng hoa thể xác có thể duy trì tiếp không? Chuyện tình dục bị giấu kín như bưng, cho rằng bất hòa về tình dục là một khiếm khuyết có thể chấp nhận được. Trốn tránh giải quyết vấn đề là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chất lượng hôn nhân thấp. Có người kết hôn được vài năm đã có con, nhưng luôn cãi nhau vì đủ thứ nhỏ nhặt. Khi nhận được tư vấn tình cảm, nói đến phút cuối, cô thừa nhận đời sống tình dục của họ rất thiếu hòa hợp, vả lại cũng rất ít. Cô đã bày tỏ sự không hài lòng, nhưng anh ta không thay đổi. Đây là mấu chốt của vấn đề. Phía sau nhiều mâu thuẫn hôn nhân là sự thiếu hòa hợp về tình dục. Tuy nhiên, một số người lại có thói quen giữ riêng cho mình, tìm một lý do khác để trút hết sự ngột ngạt và buồn bực này ra. Sự đói khát của cơ thể và tâm trí làm hai vợ chồng như đang ngồi trên thùng thuốc nổ. Bất cứ tia lửa nào cũng có thể châm ngòi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Những người này thường không nhận ra lý do tại sao họ rất lo lắng đến thế, tại sao sức chịu đựng của họ thấp đến như vậy. Còn có người cho rằng ngoài việc không sinh hoạt tình dục ra thì mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. Đã trở thành hôn nhân không tình dục rồi mà vẫn dám nói rằng tình cảm tốt. Không phải họ đang lừa mình dối người, mà là họ chưa bao giờ trải nghiệm tình dục lành mạnh và tốt đẹp thật sự. Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt vợ chồng với các mối quan hệ khác chính là tình dục. Hai người sống với nhau mà không lên giường, không có động chạm yêu thương của thân thể, da thịt và tâm hồn thì là vợ chồng nổi gì? Có người hâm mộ vợ chồng khác thấm thiết ân tình nhưng không hề biết kỹ năng thiết yếu của người ta nằm ở đâu. Trên thực tế, bí ẩn của tình yêu chủ yếu là ở trên giường. Ban ngày người ta có mâu thuẫn nhưng đêm đến họ nằm bên nhau, thân mật tâm tình, tận hưởng một phen. Thư giãn thể xác và tinh thần thì có vấn đề nào không thể tha thứ bỏ qua cho nhau cơ chứ? So sánh với mối quan hệ ban ngày giả vờ hòa thuận, tối đến mỗi người một góc lạnh lẽo như băng, sao có thể có cùng một kết quả được? Tình dục thật ra không hề đơn giản, nó liên quan trực tiếp tới tinh thần và tâm hồn của một người. Nếu đời sống tình dục có thể hòa hợp mỹ mãn, cơ thể được thỏa mãn thì tâm trí cũng sẽ thỏa mãn. Nếu người đàn ông không chạm vào người phụ nữ của mình, chẳng lẽ cô ấy lại phải biết ơn vì anh ta không quấy rối mình chắc? Không, cô ấy chỉ có thể thấy nhục nhã và cô quạnh, cho rằng mình không được yêu, cảm thấy bị chối bỏ và ảnh hưởng đến đánh giá về chính bản thân mình. Một cuộc hôn nhân không thể lên giường cùng nhau thì chắc chắn là chất lượng không ra gì. Lý do mà cuộc sống như thế có vẻ sống yên biển lặng trong một thời gian ngắn là vì một phía, phần lớn là đàn ông, đã chặn miệng người kia bằng sự thuận theo bên ngoài và một vài hy sinh về phương diện vật chất làm tê dại cảm xúc của người kia, khiến cho người kia tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Sau kết hôn, có thể con người sẽ lơ là cơn khát tình trước kia, không nhiệt tình như trước. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng việc này giống như hồ thủy điện phải mở van xả nước định kỳ. Khi ham muốn đã tích lũy đến một mức độ nhất định thì phải được giải phóng, nếu không thì sẽ ngột ngạt đến chết. Nếu người đàn ông không giải phóng với bạn, tất nhiên anh ta sẽ chọn những cách khác để giải phóng nó, chẳng hạn như với người phụ nữ khác, hoặc đã quen với việc tự túc là hạnh phúc, cuối cùng không khơi gợi nỗi hứng thú với vợ nữa. tại sao một số người đàn ông khăng khăng không chạm vào vợ mình ngay cả khi họ đã nín nhịn lâu ngày. Có một số khả năng dưới đây. Tình cảm bị tổn thương, những cuộc cãi vã hoặc bất đồng cản trở sự ăn ý giữa hai người. Cãi vã không phải là hôm nay xong, ngày mai sẽ không cãi nữa. Ngay cả khi tình cảm hôm nay rất tốt, nó vẫn sẽ lại để lại bóng ma tâm lý trong lòng, ảnh hưởng tới hình ảnh của người kia trong tim mình và mâu thuẫn sẽ từ đó mà ra. Về sau, một số người đàn ông thà tự xử còn hơn là tìm vợ mình. Đàn ông xuất hiện vấn đề về sinh lý. Trong xã hội hiện đại, cạnh tranh khốc liệt, áp lực công việc quá lớn hoặc cơ thể yếu ớt có thể dễ dàng dẫn đến sự mệt mỏi về mặt sinh lý của đàn ông. Điều này sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn, càng không hoạt động, càng lo lắng, lại càng không hoạt động. Thực ra, đàn ông hiểu rõ cơ thể của họ gặp vấn đề hơn bất kỳ ai khác, nhưng họ lại thường không sẵn sàng chủ động thú nhận. Vì điều này sẽ làm tổn hại đến danh dự đàn ông của họ. Ngoại tình. Rất nhiều người đàn ông ngoại tình vì họ không thể làm cho mọi thứ suôn sẻ vẹn toàn. Khi có người bên ngoài, cơ thể đào ngũ nên họ sẽ phản ứng trong hôn nhân và trong thái độ đối xử với vợ của mình. Vừa có tình yêu mới là không thể có hứng thú tình dục với vợ nữa, hoặc xuất phát từ việc muốn giữ mình trong sạch cho người mới nên không thể vật lộn với hai người phụ nữ cùng một lúc được. Bất kể muốn là loại nào kể trên thì người sẵn sàng chịu đựng cuộc hôn nhân không tình dục là những người lười biếng. Họ không muốn đối mặt và giải quyết những vấn đề mà chỉ muốn thoi thóp hơi tàn với một cuộc hôn nhân sức mẻ, được ngày nào hay ngày ấy, hôm nay mặc kệ chuyện ngày mai. Nhưng bạn cho rằng sống qua một đêm khó khăn thì mọi thứ sẽ thay đổi vào ngày mai khi mặt trời ló dạng ư? Không, tất cả chỉ có thể trở nên tồi tệ và đau khổ hơn. Cả hai sẽ dần dần xa mặt cách lòng, cuối cùng giống như hai cục đất sét dẻo đã được xử lý, không thể trộn lại với nhau. Nếu bạn muốn hạnh phúc thì phải kiên quyết không thỏa hiệp với hôn nhân không tình dục. Trốn tránh là sự vô trách nhiệm lớn nhất đối với chính mình. Tôi có ba gợi ý. 1. Cần nâng cao mức độ của tình cảm. Hầu hết mọi thời điểm, vấn đề tình dục không phải xuất phát từ vấn đề sinh lý, mà là bóng tối tâm lý và nỗi sợ hãi. Rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn ổn là vì đàn ông đã học được cách che đậy. Thật ra sự oán hận nhau chưa bao giờ thực sự được hóa giải, mà tình dục lại là thứ không thể cưỡng ép nhất. Nó sẽ được thể hiện trong sự xa lánh về thể xác. Vì vậy tốt hơn hết là hãy lùi lại một chút. Quản lý cảm xúc của bạn thật tốt, ít cãi cọ hơn, ân cần hơn. Sau khi hóa giải hết những điều không vui, rất nhiều vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết. 2. Nâng cao chất lượng cuộc sống vợ chồng. Khi trưng cầu ý kiến các vấn đề tương tự, rất nhiều người sẽ nói ra số lần sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng họ là mỗi tháng chỉ là một lần, thật sự quá ít. Thế nhưng quan hệ tình dục thực sự hoàn hảo chưa bao giờ được phản ánh qua số lần. Điều quan trọng hơn là chất lượng như thế nào và hai người có hài lòng hay không. Chất lượng thấp, không ai quan tâm đến cảm xúc của ai thì có nhiều lần hơn cũng vô ích, còn làm bạn cảm thấy như một cực hình. Trái lại, nếu chất lượng rất cao và hai vợ chồng đều hài lòng, có những phút giây đê mê và thăng hoa thì số lần sinh hoạt ít một chút cũng không sao cả. Cách khơi thông dòng nước như vậy là đủ để tạo động lực dài lâu hơn. Bởi thế đừng mù quáng theo đuổi số lần mà hãy chú ý đến chất lượng. Chọn thời điểm thích hợp và tâm trạng phù hợp. Đừng ép buộc, sinh hoạt tình dục vội vã qua loa rất khó chịu. 3. Xây dựng thói quen giao tiếp. Tiêu chí để đánh giá sự thân mật giữa cặp đôi là gì? Đó là có thể trải lòng tâm sự với nhau mọi thứ, bao gồm cả cảm xúc trên giường và kỹ thuật của nhau. Nhiều cặp vợ chồng quá khép kín và xấu hổ khi nói đến điều này. Kết quả là cả hai bên đều lạc trong cảm giác của riêng mình và cùng nhau trốn tránh vấn đề. Người trưởng thành hẳn phải hiểu cơ thể của chính họ, cũng như cơ thể của người kia. Đặc quyền dành cho vợ chồng là đều có nghĩa vụ phải nghiên cứu và khai phá cơ thể của nhau, từ đó có thể tận hưởng tình yêu và tình dục hoàn hảo hơn. Từ thời xa xưa, phụ nữ đã bị kiểm soát bởi cái gọi là khái niệm trinh tiết và luôn ở trong tình trạng phải đè nén. Rõ ràng là những nhu cầu bình thường và hợp lý mà không dám thể hiện một cách đúng đắn. Hiện nay, làm phụ nữ hiện đại, chúng ta nên thoải mái thừa nhận sự tồn tại của cơ thể và ham muốn tình dục. Hãy cho đàn ông biết rằng bạn yêu anh ta, bạn muốn đẩy anh ta xuống và gần gũi với anh ta. Đây là quyền lợi của bạn, cũng là sự đền đáp dành cho tình yêu của bạn. Đừng để bị tẩy não với đủ kiểu giải thích có ý đồ khác của đàn ông. Không có gì đáng xấu hổ về việc ly hôn vì không được thỏa mãn tình dục, bởi sự tan vỡ của tình dục chắc chắn sẽ mang lại thiệt hại về mặt tình cảm trong tương lai. Kiên nhẫn chẳng có nghĩa lý gì cả, giống như bi kịch của Thái Cầm vậy. Khi người phụ nữ nghĩ rằng kiềm chế tình cảm có thể đổi lấy lòng chung thủy của đàn ông, thì họ đã tìm thấy một cái giường khác đáng để họ lên rồi. Thái Cầm là một diva nổi tiếng người Đài Loan, trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, không con cái và vẫn cô đơn. Tại sao đàn ông không muốn để phụ nữ quản lý tiền bạc? Tôi gặp nhiều cô gái ngốc rồi, nhưng ngốc giống cô gái này thì mới gặp lần đầu. Cô thuộc tầng lớp làm công ăn lương, công việc ổn định nhưng thu nhập trung bình. Chồng cô là một doanh nhân, hợp tác với những người khác mở công ty. Từ khi bắt đầu yêu nhau, chồng cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt để giữ thẻ lương của cô. Nói mình sẽ quản lý tài sản và giúp cô kiếm tiền gửi mẹ đẻ và tiền nuôi con. Cô thầm chống đối, cảm thấy chỉ có loại người đàn ông không có bản lĩnh mới muốn giữ thẻ lương của bạn gái, nên kiên quyết không chịu đưa. Đây có lẽ là thắng lợi duy nhất trong mối quan hệ của cô. Sau khi kết hôn, cô kiếm được bao nhiêu tiền, chồng cô đều biết hết. Nhưng chồng làm ăn lỗ hay lãi, cô lại chẳng hay biết gì. Hai người lấy nhau với hai bàn tay trắng, không mua nổi nhà, ở nhà mẹ đẻ. Anh ta không những không đóng nổi sinh hoạt phí, mà lúc kinh doanh lỗ vốn còn xin tiền cô. Cô lại đưa cho mấy chục nghìn tệ. Thỉnh thoảng anh ta kiếm được tiền, cô cũng chỉ nghe mẹ chồng nói loáng thoáng, chứ anh ta không bao giờ nói với cô cả. Sau này anh ta nói phải giúp bố mẹ cải thiện điều kiện sống, nên họ đã mua một căn hộ nhỏ để sống cùng bố mẹ chồng. Khoản trả trước ban đầu do bố mẹ chồng chi, tiền lương của cô để chi tiêu hàng tháng và nuôi con. Tiền của anh ta thì nghe nói đã mang đi đầu tư, không thấy một đồng cắt nào. Vài ngày trước, hai người muốn mua xe, bố mẹ cô có thể cho họ vay một nửa. Cô muốn hai vợ chồng cùng bỏ ra số còn lại. Khi bị hỏi về thu nhập, anh ta ấp a ấp úng, không thể nói ra được tình hình tài chính của mình. Sau đó anh ta nói đã đầu tư tất cả tiền của mình vào cổ phiếu và các dự án rồi, hiện không thể nào rút xu nào ra được. Lần này cô mới biết tức giận, cảm thấy anh ta thật lương lẹo. Bây giờ cô thật sự lo lắng về việc anh ta sẽ làm gì với chính mình nếu sau này cô không kiếm tiền được nữa. Người đầu óc chậm chạp thật sự vừa đáng thương vừa đáng giận. Giữa họ đã có muôn vàn nguy cơ từ lâu rồi, từ việc muốn giữ thẻ lương ban đầu, sau đó là muốn giấu giếm thu nhập. Bước nào người đàn ông này cũng gãy bàn tính tanh tách để làm sao mình có lợi. Chỉ có cô mới mơ hồ cho rằng nếu muốn bên anh ta sẽ không phải toan tính nhiều. Cô ấy hỏi tôi rằng cô nên làm gì tiếp theo. Tôi trả lời, cuộc hôn nhân của bạn chẳng khác nào đóng quân trên một bao thuốc nổ khổng lồ. Anh ta tiêu hết tiền của bạn, nhưng bạn không biết gì về anh ta. Chẳng may, ý tôi là chẳng may thôi, không thể tiếp tục sống với nhau mà phải ly hôn. Làm thế nào bạn đảm bảo được quyền lợi của mình? Bị kẻ khác tính toán như thế, buổi tối bạn ngủ có nằm mơ thấy không? Tật xấu mà một số cô gái hay mắc phải là giao toàn bộ quyền kiểm soát cuộc sống cho người đàn ông và cứ tưởng rằng nếu vợ chồng đồng lòng là có thể sống vô tư lự. Còn có những cô gái khác hài lòng với sự chăm sóc của người đàn ông, cảm thấy mình không đủ khả năng để quản lý tài chính. Họ trao tất cả mọi thứ mình có cho đàn ông. Dù sao thì mình cũng có cái ăn cái mặc, có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, nên không quan tâm thu nhập của gia đình là bao nhiêu. Nhất là một số người đàn ông làm kinh doanh, khó mà kiểm soát được thu nhập. Muốn quản lý cũng không quản lý nổi, nên không thèm bận tâm nữa. Nhưng khi mưa gió vừa ập tới, cuộc sống sa vào cảnh khó khăn mới phát hiện ra rủi ro của việc này. Không phải tôi đang lên tiếng cảnh tỉnh, mà là tôi đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy rồi. Tin tức xã hội cũng không thiếu. Cô gái nào đó ly hôn xong mới phát hiện, hóa ra chồng mình còn có bất động sản chưa tính vào tài sản phân chia, đành phải tiến hành kiện tụng, cãi vã suốt một thời gian dài mới lấy được một số tiền bồi thường, nhưng không tiền tài nào đền bù được tổn thất vì mất công mất sức, hao tổn tinh thần. Ý thức về việc độc lập kinh tế của phụ nữ ngày nay đã ăn sâu vào lòng người, song đồng thời nó cũng mang lại một số tác dụng phụ. Một số người rõ ràng đã bị uống nắng quá mức, vì sợ bị nói là ham mê vật chất, nên quyết tâm thể hiện mình có thể cho mình bất cứ điều gì. Dần già đàn ông đã bị chiều quá hóa hư. Tôi có một người bạn sắp kết hôn. Tôi tiện miệng hỏi chồng cô kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cô ấy lại nói là không biết. Tôi nói, sao cậu không hỏi thử xem? Cô ấy nói mình ngại, mình sợ anh ấy nghĩ mình là kẻ đầu cơ. Đã kết hôn mà vẫn còn duy trì sự thanh cao không phải là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cả hai vẫn chưa có một nền tảng thân thiết gắn bó. Khi hai người yêu nhau, chắc chắn vật chất là cửa ải không thể bỏ qua. Có thể nói chuyện thẳng thắn về vật chất và tự nhiên trình bày nhu cầu của mình trước mặt người yêu, đó mới là đã đến bước tính chuyện kết hôn. Nếu một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, nhất định anh ta sẽ rất sẵn lòng thể hiện và khoe khoang sức mạnh của mình. Che giấu không nói, chỉ nói về tình yêu, cho dù đúng thật, ai tin vào cái thứ gọi là tình yêu đích thực mà không phải bỏ ra được đồng nào thì tin, chứ tôi không tin. Ý nghĩa của việc thẳng thắn giữa vợ chồng không chỉ nằm ở vấn đề vật chất, mà là một cử chỉ đón nhận tình yêu của lẫn nhau. Tác hại lớn nhất của việc che giấu thu nhập không phải là vấn đề tiền bạc, mà là sự không trung thực của anh ta làm lung lay nền tảng của hôn nhân, tạo ra cảm giác bất an trong hôn nhân. Mô hình gia đình truyền thống của Trung Quốc là đàn ông kiếm tiền, phụ nữ quản lý tiền. Một người là cái cào vơ tiền, người kia là cái hộp đựng tiền. Vợ chồng phối hợp, hợp lý về mặt khoa học, lợi ích về mặt kinh tế là cách phù hợp nhất để quản lý tài sản trong các gia đình bình thường. Nhưng vì sao lại có vài người đàn ông thường không muốn đưa tiền cho phụ nữ quản lý? Ngoại trừ tình huống chồng của cô gái ngốc nghếch kia, rõ ràng đang tính toán với cô ấy, thật ra rất nhiều người đàn ông đều có nỗi băn khoăn của riêng mình. 1. Lo lắng về việc tiêu tiền bất tiện. Ở một số gia đình, người vợ là tay hòm chìa khóa, người chồng phải nộp tất cả thu nhập của mình. Mỗi lần cần tiêu gì là phải xin tiền vợ, còn phải đối chiếu sổ sách với vợ xem xin tiền làm gì, tiêu ở đâu, khiến đàn ông vào thế éo le. Dần dần họ không muốn để phụ nữ quản lý tiền nong nữa. Một số người đàn ông đã quen với cách chung sống này với cha mẹ hoặc những người xung quanh, đâm ra đến lúc kết hôn cũng chống đối lại việc phụ nữ giữ tiền. 2. Chi tiền không trong sáng. Có một bài viết rất hot trên diễn đàn Tiania. Bài viết kể rằng người vợ đã bí mật đưa tất cả tiền bạc của gia đình mình cho nhà mẹ đẻ. Khi người chồng phát hiện ra thì chẳng còn lại là bao. Tuy sau đó câu chuyện này đã được chứng minh là bịa ra, nhưng thực tế không thiếu những trường hợp như vậy trong cuộc sống. Có câu nói, sợ gì cào bị mất răng, cái hộp trống hoác mới căng bạn à. Một số người phụ nữ giữ tiền mà càng giữ càng hụt, họ chi tiêu vô tội vạ, còn không thành thật với chồng. Đàn ông vất vả kiếm tiền mà không có cả quyền biết thu nhập của gia đình, lâu dần ai mà không thấy nguội lòng. 3. Phụ nữ không quản lý tốt tiền bạc. Ở thời đại trước đây, cơ bản đều là phụ nữ phụ trách quản lý tiền, nhưng thực chất chỉ là trông tiền, để lại ít tiền ở nhà, gửi vào ngân hàng nhiều hơn, cùng lắm là mua trái phiếu chính phủ, không có cách nào khác. Hiện nay có muôn hình vạn trạng các cách quản lý tài sản như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, trái phiếu chính phủ, quỹ đầu tư, bất động sản. Một số phụ nữ lười lo nghĩ, thiếu tư duy quản lý tài chính, vẫn gửi tiết kiệm ngân hàng như cũ, không bắt nhịp được với sự phát triển của thời đại, nên chỉ có thể giao tiền cho đàn ông xử lý. Do đó, nếu một người phụ nữ muốn nắm quyền kiểm soát tài chính trong nhà, ngoài giải quyết trọn vẹn ba vấn đề này ra, cô ấy còn phải cho đàn ông sự tự do họ đáng được hưởng, còn phải tin tưởng lẫn nhau, thu nhập và chi tiêu phải minh bạch. Điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu, học hỏi một số phương pháp quản lý tài chính để tiền đẻ ra tiền. Tất nhiên mỗi gia đình đều có cách quản lý thu nhập riêng. Thật ra trong gia đình, vợ hay chồng giữ tiền cũng được, chỉ cần công khai tài chính, minh bạch thu nhập, quản lý tài sản thỏa đáng. Cả hai đều có quyền biết những khoản chi tiêu lớn, vậy ai làm tốt thì người đó quản lý, có thể lười biếng cũng chẳng phải là chuyện gì xấu.